Chiến thần bất bại, chương 843, nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tay Đinh Ốc vừa đụng tới Dương Thanh Đồng cao nửa thước giống như hoa tươi nở ra, vô số linh kiện Thanh Đồng hình dạng khác nhau tung bay, khiến người khác hoa mắt. Một lát sau, một cái bàn công tác toàn bộ bằng Thanh Đồng xuất hiện ở trước mặt Đinh Ốc. Đám người Phất Lan, Khắc Tư, Frank, Mai Lị Toa, Melissa thấy được trợn mắt há mồm. Bọn họ chưa từng đối chiến cơ quan thuật thần kỳ như thế. Trên bàn công tác Thanh Đồng bày đầy các loại công cụ lao động hình thức kỳ lạ, tinh xảo, rực rỡ muôn màu. Ngay cả Đường Thiên cũng bị khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến, trong thùng dụng cụ Thanh Đồng nhìn cũng không lớn lại chứa nhiều đồ vật như vậy. Đứng ở trước mặt bàn công tác Thanh Đồng, Đinh Ốc khí thế theo đó biến đổi, giống như đổi một người khác. Khuôn mặt ngây ra đột nhiên trở nên sống động linh hoạt, mà cặp con mắt vốn luôn mê man kia, lúc này lại là dị thường chuyên chú, như ngôi sao trên trời cao buổi tối, lóng lánh quang mang khiến người không thể nhìn chằm chằm. Mọi người không khỏi nín thở, đám người Trung Ly Bạch càng lộ ra thần sắc cung kính. Đường Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào đám người Trung Ly Bạch kính phục Đinh Ốc như thế. Nhưng cử động kế tiếp của Đinh Ốc lại khiến Đường Thiên ngây ngẩn cả người. Trong tay Đinh Ốc có thêm một cây giá vẽ ngân sắc khéo léo tinh xảo. Dao động quen thuộc kia khiến Đường Thiên lập tức ý thức được cái này là một kiện bí bảo. Nhưng khiến Đường Thiên cảm thấy khó mà lý giải, thấu hiểu giải thích, chính là Đinh Ốc lại biết dùng bí bảo. Đinh Ốc lúc nào biết dùng bí bảo rồi? Hội giá, giá vẽ, tỏa, chòm sao, Peter, Đường Thiên có chút không xác định hỏi. Giá vẽ, tỏa, chòm sao, Peter, thực sự quá thiên môn quá nhỏ, nó là một trong số thuộc Nam Thiên chòm sao. Hơn nữa công dụng của nó rất đặc thù, bình thường chỉ nhân viên chuyên nghiệp mới sử dụng. Ngân quang giá vẽ, tái lôi tặng ta. Đinh Ốc cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ô, Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau một khắc, hắn lại nhìn thấy một đồ vật khác trong tay Đinh Ốc. Con mắt nhịn không được lại lần nữa trợn tròn, một cái đồng bạc quy. Compa, tinh xảo khéo léo, chuyển động quay tròn không nghỉ như con quay tại trên bàn tay Đinh Ốc. Compa tỏa. Đường Thiên buột miệng nói ra, cái đặc thù này thực sự quá rõ ràng. Compa con quay, tỷ ba tặng ta. Đinh Ốc cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đường Thiên không biết nên nói cái gì. Compa tỏa lại cả một trong số thuộc Nam Thiên chòm sao, cùng loại với giá vẽ tỏa. Chòm sao Peter cũng là điển hình thiên môn sao nhỏ tỏa, ít có võ giả sử dụng. Đinh Ốc lại lấy ra một thanh ngân xích lưu quang tràn đầy màu sắc, mặt trên vô số khắc độ thật nhỏ, giống như đang tại biến ảo bất định. Cổ xích, thước gấp, tỏa, chòm sao Noma, cái này thì là ai đưa? Đường Thiên ngữ khí khẳng định, cái chòm sao này hắn lại còn khá là quen thuộc. Tỉnh Hào rất sớm trước đây tu luyện chính là truyền thừa của cái chòm sao này. Tuy nhiên Tỉnh Hào đã sớm đánh vỡ sự trói buộc của thước gấp tỏa, bước vào lĩnh vực càng rộng lớn. Phù quang thước gấp, Đinh đang tặng. Đinh Ốc ngữ khí lãnh đạm. Đường Thiên hiện tại tràn ngập hiếu kỳ. Đinh Ốc thoáng tay xuất ra ba kiện bạch ngân bí bảo, cũng khiến Đường Thiên sung mãn mong đợi đối với việc hắn như thế nào đo đạc quang minh hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ốc biết dùng bạch ngân bí bảo đã khiến hắn rất giật mình, càng làm cho hắn giật mình chính là hắn vậy mà thoáng tay xuất ra ba kiện bạch ngân bí bảo. Giá vẽ trong bàn tay Đinh Ốc phóng ra một chùm tia sáng tản ra tại trước mắt mọi người, hóa thành một cái quầng sáng. Con quay compa trên một bàn tay khác vù hóa thành một đạo lưu quang, chìm vào hài cốt quang minh hào, chỉ thấy trong quầng sáng xuất hiện một cái điểm đen, một lát sau điểm đen bắt đầu di chuyển, vạch ra một đạo hắc tuyến. Đinh Ốc lại đem phù quang thước gấp ném vào trong quầng sáng, chỉ thấy thước gấp hóa thành một đạo lưu quang, vô số khắc độ trong nháy mắt xuất hiện ở trong quầng sáng, giống như từng chùm huyết châm màu đỏ thật nhỏ bay lượn bất định. Trong quầng sáng này, hình dáng quang minh hào không ngừng hoàn thiện, số liệu giống như thác nước một loại tràn xuống tại bên phải quầng sáng. Con mắt Đường Thiên trợn tròn rồi, Đinh Ốc có thể sử dụng bí bảo liền đã khiến hắn cảm thấy giật mình rồi. Hơn nữa còn có thể tổ hợp bí bảo cùng sử dụng. Cái này cũng quá lợi hại rồi đi. Đinh Ốc xem ra ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vừa đụng tới cơ quan gì đó, giống như đổi một người, rất hoạt bát. Quả nhiên không hổ là thủ tịch cơ quan sư của Nam Thập Tự binh đoàn A. Một bên, Trung Ly Bạch ngược lại không quá giật mình, sự lợi hại của Loa sư, những ngày này bọn họ đã chứng kiến rất nhiều rồi.